Trộm hôn phu nhân ngốc nghếch, chương 61, đến khi nào thì mới có thể chăm sóc tốt cho bản thân. Gocchuyenaudio.com. Trong phòng họp yên tĩnh mấy giây, vài giây sau đó, trong phòng họp lại ồn ào hệt như tiếng sấm. "Vâng, chúng tôi nhớ kỹ rồi." Tô Hiểu Nhiên giật mình, cô vừa xấu hổ vừa sợ hãi, cả gương mặt đỏ bừng thành một mảng, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi lồng ngực của Mạc Hiên Sâm. "Đừng có lộn xộn," người đàn ông hạ thấp giọng nhắc nhở. Nhưng Tô Hiểu Nhiên vẫn muốn rời khỏi lòng anh theo bản năng. Phòng họp nhiều người như vậy, mất mặt quá đi mất. Cô vùng vẫy tận mấy lần, một cơn đau dữ dội trên chân truyền đến. Cô gái nhỏ sắc mặt trắng bệch ngừng lại ngay sau đó, không dám động đậy nữa. Mạc Hiên Sâm cúi đầu, vừa khéo có thể nhìn thấy mồ hôi lạnh tuôn ra vì đau trên trán cô. Đôi mắt của người đàn ông sau lại thêm sâu, trực tiếp ôm lấy cô lái xe lăn tiến ra ngoài. Cuộc họp hủy bỏ, quản gia Bạch liền vội vàng đuổi kịp tiến lên trước tìm một căn phòng chữa thương, để Mạc Hiên Sâm ôm lấy Tô Hiểu Nhiên đi vào đó. Động tác của người đàn ông dịu dàng đặt Tô Hiểu Nhiên lên chiếc giường trong phòng chữa thương, vô thức định đi lấy hộp thuốc. Khi những đốt ngón tay của bàn tay to lớn chạm đến hộp thuốc, anh đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó mà thu tay trở lại. Sắc mặt anh lạnh lùng mở miệng nói, không phải ông đi tìm bác sĩ đến băng bó cho cô ấy à, gọi bác sĩ đến đây mau. Quản gia Bạch đứng ở cửa phòng sừng sốt liền vội vàng cầm lấy điện thoại. Tôi lập tức gọi anh ta đến ngay. Mạc Hiên Sâm không ngờ rằng vị bác sĩ mà quản gia Bạch tìm cho Tô Hiểu Nhiên thế mà lại là Dịch Cốt Thiên. Dịch Cốt Thiên, người mà luôn ham muốn có được Tô Hiểu Nhiên kia. Như vậy thì sao, em có đau không? Chỗ này em còn đau không? Dùng thuốc mỡ này em có thấy dễ chịu hơn chút nào không? Không biết là cố tình hay là vô ý, khi Dịch Cốt Thiên băng bó cho Tô Hiểu Nhiên, những lời nói ra đều mang theo vài phần ý tứ ám muội. Tô Hiểu Nhiên có hơi xấu hổ liếc nhìn Mạc Hiên Sâm, mặt mày trắng bệch đáp lời lại. Mạc Hiên Sâm mặt lạnh lái xe lăn đi ra ngoài, quản gia Bạch vô cùng lo sợ đi theo sau. Đây là bác sĩ mà ông tìm đấy hả? Quản gia Bạch toàn thân run rẩy. Tôi cũng không hề biết là cậu ta. Tôi gọi điện thoại cho bác sĩ Tân. Bác sĩ Tân cũng có nói cậu ta sẽ đích thân tới đây mà. Mạc Hiên Sâm hừ lạnh một tiếng, cầm lấy điện thoại, bấm số điện thoại của Tân Kiến Trung. Ngay lúc Tân Kiến Trung đang tựa vào ghế sofa ăn khoai tây chiên xem phim Hàn Quốc thì nghe thấy điện thoại reo lên, nhìn cũng không thèm nhìn trực tiếp cầm lên bắt máy. Alo, cậu chết rồi à? Giọng nói của người đàn ông đầu dây bên kia lạnh tanh. Cậu cần loại quan tài như thế nào? Tân Kiến Trung trực tiếp từ trên ghế sofa trượt xuống đất, anh ta cầm điện thoại mà run rẩy nhè nhẹ. Ý gì đấy hả? Còn hỏi tôi là ý gì à? Trong giọng điệu trầm thấp của Mạc Hiên Sâm toàn bộ đều mang theo sự lạnh lẽo như gió đông. Để tình địch của tôi đến xử lý vết thương cho Tô Hiếu Nhiên, để tôi trơ mắt nhìn anh ta chạm vào người phụ nữ của tôi. Chẳng lẽ cậu không nghĩ là mình đã sống quá lâu rồi à? Tần Kiến Trung, tay anh ta cầm điện thoại mà run bần bật dữ dội. Cậu nói Dịch Quốc Thiên là tình địch của cậu à? Anh ta chính là đàn anh mà Tô Hiểu Nhiên thích lúc học cấp 3. Người đàn ông đầu dây bên này trầm mặc không nói gì. Tần Kiến Trung mím môi, cô thẩm mỹ của Tô Hiếu Nhiên quá kém rồi. Gocchuyenaudio.com. Cái người Dịch Quốc Thiên này tuy lúc đi học thành tích không tệ, nhưng mà so với tôi thì còn kém hơn nữa là. Anh ta lắc đầu, lặp lại một câu. Cô thẩm mỹ của Tranh nhỏ quả là kém. Cô thẩm mỹ của cô ấy không kém. Sao lại không kém? Lý lịch và con người của Dịch Quốc Thiên này, tôi còn chẳng nhìn ra điểm nổi bật nào. Người mà bây giờ cô ấy thích là tôi, vậy nên gu thẩm mỹ của cô ấy không kém. Tân Kiến Trung, hít một hơi thật sâu, anh ta chuẩn bị lấy lòng Mạc Hiên Sâm. Vào lúc đó thôi, gu thẩm mỹ hiện tại của cô ấy đã tốt lên rồi, cậu tốt hơn Dịch Quốc Thiên nhiều đấy. Bớt nói nhảm, Mạc Hiên Sâm hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng lôi anh ta đi cho tôi. Rồi, tôi lập tức gọi điện thoại cho anh ta. Đúng rồi, có muốn tôi sa thải anh ta luôn không? Tần Kiến Trung nhíu mày. Khi mà anh ta đến chỗ tôi, có nói với tôi, anh ta bởi vì đắc tội với một nhân vật lớn nào đó mới bị bệnh viện sa thải, là lệnh của cậu đúng không? Tôi không có rảnh rỗi như thế, cách chương.